Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 117, 117, tân hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây, A Kiện đã làm như sắp khóc thành tiếng. Bắc Tuyền một phen trấn an, mới làm người đàn ông bên kia điện thoại một lần nữa trấn tĩnh lại. A Kiện nói cho Bắc Tuyền, từ Maldives trở về, những chuyện kỳ lạ xoay quanh vợ anh ta vẫn cứ lặp đi lặp lại không ngừng, chưa bao giờ dừng lại. Cô gái Tiểu Lan vẫn như cũ cảm thấy mình bị người theo dõi. Bất kể ngày đêm, trong nhà hay ngoài đường, ở nơi đông dân cư hay khi một mình, bất chợt dùng khóe mắt liếc qua những chỗ khuất là có thể nhìn thấy một bóng đen đang theo dõi mình. Nhưng khi cô ấy thật sự quay đầu lại nhìn, thì lại không còn gì cả. Vệ Phục Huyên ở phòng ngoài nghe mà cứ tặc lưỡi. Nói thật, nếu có ai bất kể lúc nào, ở đâu, chỉ cần liếc qua góc chết của tầm mắt là rất có khả năng nhìn thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, thì cũng gần như suy nhược tinh thần. Hơn nữa điều quan trọng hơn là, thứ đó chỉ có chính bạn mới có thể nhìn thấy, cho dù bạn có sợ hãi đến mấy, miêu tả sự kỳ dị của quỷ quái có cụ thể đến đâu, bạn bè, người thân thậm chí người qua đường vẫn không thể cảm nhận được chút nào những gì bạn cảm thấy, ngược lại sẽ chỉ lén lút bàn tán xem bạn có phải bị điên rồi không. Chợt nghĩ đến đây, Vệ Phục Uyên ôm cánh tay mình run run, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái này cũng quá thảm đi, Khương Nam Ngạn bên cạnh anh cuối cùng cũng mở miệng. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn xa xăm, ngữ khí u uẩn, cả người mang theo một vẻ mơ hồ vi diệu, cực kỳ giống đang thở dài. Đúng vậy, quá thảm, Vệ Phục Uyên, tôi chỉ cảm thán một chút, anh có đáng phải lộ ra vẻ mặt đồng cảm như bản thân cũng bị ai oán như vậy không? Mà lúc này cuộc điện thoại đường dây nóng vẫn đang tiếp tục, tinh thần Tiểu Lan ngày càng kém, suy yếu từng ngày, mất ngủ cả đêm. Ngay cả tiếng muỗng rơi trên lầu cũng có thể làm cô ấy sợ đến ngã từ trên ghế xuống. Như vậy căn bản không thể đi làm, chỉ có thể xin nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi. Nghe ra được, vị tiên sinh A Kiện này thật sự rất đau lòng vợ mình, khi nói giọng đều mang theo tiếng nức nở, phòng chừng đang lén lút lau nước mắt trong lòng. Nhưng nếu chỉ có vậy thì còn đỡ. Bác Tuyền, ồ, còn xảy ra chuyện gì nữa? Cô ấy, rất nhiều lần suýt mất mạng, rất nhiều lần. Sau đó, A Kiện lại bổ sung thêm về tình hình của vợ mình. Từ Maldives trở về, A Kiện đưa Tiểu Lan đến đơn vị xin nghỉ việc. Hai người làm xong thủ tục, khi bê một thùng đồ dùng cá nhân xuống lầu, Tiểu Lan đi trước anh ta lại trượt chân, ngay sau đó lăn nửa tầng lầu trước mắt chồng mình, phần eo va mạnh vào khúc cua cầu thang. A Kiện sợ hãi, vứt thùng đồ đuổi theo xuống, đỡ vợ đang ngã dưới đất dậy. May mắn Tiểu Lan phúc lớn mạng lớn, ngoài việc phần eo bị bầm tím một mảng, vết thương nhẹ hơn anh ta tưởng rất nhiều. Chỉ là cô gái khóc ngay tại chỗ vì sợ hãi. Cô ấy chui vào lòng chồng, vừa khóc vừa la lớn. Không phải cô ấy tự ngã, mà là có thứ gì đó túm chân cô ấy. Đồng thời cô ấy kéo váy mình lên, lộ ra đôi chân trắng nõn bị vạt váy che khuất. Thật sự, lúc đó tôi cũng sợ hãi. Hồi ức đến đây, A Kiện dùng sức hít một hơi. Tôi nhìn thấy mắt cá chân cô ấy có một vòng bầm tím. Còn có thể nhìn thấy năm ngón tay, thật giống như có người thật sự đã kéo mạnh chân cô ấy vậy. Bác Tuyền, một tiếng, cho đối phương thời gian bình tĩnh lại. Cái này còn chưa xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Kiện hít hít mũi, hỏi ngược lại, người dẫn chương trình, bạn đã xem định mệnh chưa? Không đợi Bác Tuyền trả lời, anh ta lại lập tức nói tiếp. Tôi cảm thấy, Tiểu Lan giống như những người bị thần chết theo dõi vậy, mỗi lúc mỗi khắc đều đối mặt với nguy hiểm sinh mệnh không biết sẽ đến từ đâu. Sau đó, cô gái đã từng đi bệnh viện khám bệnh, kết quả dọc đường một đống gạch men sứ dán tường ngoài của một tòa nhà bị bong ra, suýt nữa rơi trúng đầu cô ấy. Không được mấy ngày, cô ấy lại bị xe buýt móc túi kéo đi mười mấy mét, suýt nữa bị cuốn vào dưới bánh xe. Ngay cả khi không ra khỏi cửa, hệ thống điều khiển nhiệt độ của máy nước nóng trong nhà cũng sẽ đột nhiên không nhạy, nước nóng làm tay Tiểu Lan bị bỏng mất một mảng da. Nếu không phải vị trí vòi sen hơi lệch so với bình thường, e rằng sẽ bị bỏng diện rộng. Nhiều tai nạn bất ngờ như vậy, chỉ riêng A Kiện nhớ được đã có 7 lần, cũng có nghĩa là vợ anh ta trung bình 3-4 ngày lại gặp một lần tai nạn. Mặc dù mỗi lần cuối cùng đều may mắn thoát hiểm, sống sót, thậm chí không bị thương nặng, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, đổi thành ai cũng phải phát điên. Chúng tôi cũng đã thử tìm người giúp đỡ hóa giải rồi. A Kiện tiếp tục nói, Chúng tôi đã đến những ngôi chùa nổi tiếng cầu bùa bình an, còn mời hòa thượng về nhà niệm kinh. Anh ta dừng một chút, rồi bổ sung, người quen giới thiệu bà cốt cũng thỉnh, bà ấy nói Tiểu Lan va phải ác quỷ, lại là giết gà lại là rắc muối vật lộn rất lâu. Sau đó A Kiện, ha ha, cười khổ hai tiếng, nhưng vô dụng, không chỉ vô dụng, ngược lại là mỗi lần thỉnh người làm pháp sự, thứ đó lại càng quấy phá dữ dội hơn. Trước khi cuộc điện thoại bị cắt đứt, A Kiện cuối cùng nói, tôi sợ. Cứ thế này, Tiểu Lan, và cả tôi, đều không sống nổi. Ngày 6 tháng 8, thứ 6, rạng sáng 12 giờ 35 phút. Chương trình phát sóng xong, Bắc Tuyền tắt đài phát thanh, từ trong phòng đi ra. Vệ Phục Uyên lập tức đón lấy, giống như một con chó lớn đang đòi chủ nhân thường vậy mà treo trên vai cậu, cúi đầu cọ cọ vào vành tay người yêu mình. Vụ án lần này, nhìn qua dường như còn rất đơn giản sao? Thấy Bắc Tuyền cũng không có ý muốn anh buông tay, Vệ Phục Uyên trong lòng vui sướng. Vấn đề hẳn là nằm ở thứ đó, đang theo dõi cô gái phải không? Chỉ cần bắt được nó là được. Ngữ khí của vệ thiếu gia hơi có chút đắc ý, nói, anh ở chỗ em hơn 3 tháng, đây là lần đầu tiên gặp phải vụ án. Truyền thống, như vậy đó, nghe cứ như phim Ma Hồng Kông thập niên 80 vậy. Bắc Tuyền nghiêng đầu liếc nhìn bạn học tiểu vệ nhà mình một cái. Nhưng sao anh lại chắc chắn rằng, vì A Kiện vừa gọi điện cho chúng ta, bây giờ vẫn còn sống. Vệ Phục Uyên nghe vậy, lập tức giật mình. Đúng vậy, sao anh lại quên mất điều đó? Kinh hãi giả thoại vốn dĩ không phải là chương trình radio bình thường. Khách mời gọi đến đường dây nóng không những không biết mình đã gọi một cuộc điện thoại như vậy, đôi khi rất có thể thậm chí không biết mình đã chết. Nếu vị tiên sinh A Kiện vừa rồi nói là câu chuyện đã qua, thì lúc này có khi đã cùng vợ anh ta bị quỷ khuể hại chết rồi. Vẻ mặt vốn tự tin của anh lập tức suy sụp. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Bắc Tuyền cười cười, đương nhiên là trước tiên tìm ra thân phận thật sự của A Kiện và Tiểu Lan, còn về việc bắt đầu từ đâu thì phải nhờ Chu Lăng. Tôi biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc nãy đã im lặng bất thường, Khương Nam Ngạn đột ngột xen vào cuộc đối thoại của hai người. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên cùng quay đầu nhìn hắn, động tác chỉnh tề, biểu cảm giống nhau, chi tiết thể hiện sự ăn ý của tình nhân, khiến Khương Nam Ngạn cầu độc thân này lại một phen chua xót. Hắn giơ tay làm một cử chỉ đầu hàng. Tôi đại khái biết người vừa gọi điện là ai. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên hai mắt mở to hơn. Vệ Phục Uyên thăm dò xác nhận một lần. Ý anh là, cái A Kiện, đó là người quen của anh. Không tính là người quen. Khương Nam Ngạn nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Chính xác mà nói, anh ta là tình địch của tôi. Vẫn là tình địch đã thành công cướp mất người yêu của tôi. Bắc Tuyền, A, Vệ Phục Uyên, hả? Hai người đồng thanh bày tỏ sự nghi hoặc. Thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh nguyệt minh trung. Khương Nam Ngạn thở dài một tiếng, kéo một chiếc ghế, ngồi xuống tại chỗ, bày ra một bộ dáng trò chuyện dài. Bạn gái cũ của tôi tên là Tô Lan, là bạn học đại học của tôi. Sau đó Khương Nam Ngạn dành 20 phút để kể cho Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên nghe về chuyện tình ngập ngừng của mình. Hắn còn rất có năng khiếu kể chuyện, kể lại 4 năm thời gian của hai người một cách khúc chiết huyền truyền, rất có phong thái của một bộ phim nghệ thuật tình yêu thuần khiết. Tuy nhiên Vệ Phục Uyên lại rất không nể mặt mà từ một đống vô nghĩa của hắn tinh luyện ra điểm mấu chốt. Nói như vậy, anh vất vả lắm mới theo đuổi được nữ thần Hoa Khôi. Kết quả cô em Hoa Khôi kia chê anh quá xui xẻo, sống chung chưa được 2 tháng đã chia tay anh. Đánh người không đánh mặt, bóc người không nói rõ chỗ yếu không hiểu sao. Khương Nam Ngạn tức giận đến nghiến răng, căm giận gật đầu. Chúng tôi chia tay, sau đó tôi đau khổ rất lâu. Khương Nam Ngạn quay đầu đi làm vẻ nhìn xa xăm, làm mình trông có vẻ văn vẻ hơn. Tôi có nghĩ đến việc vãn hồi trái tim Tiểu Lan, nhưng mà cô ấy lại có bạn trai mới. Đồng chí Tiểu Khương đáng thương vô cùng mà rũ mắt xuống. Tôi thật sự rất đau lòng, liền xóa hết thông tin liên lạc của cô ấy, ngay cả nhóm lớp cũng thoát, sau khi tốt nghiệp cũng không đi họp lớp. Lúc đó Khương Nam Ngạn tình cảm thận trọng, vốn định cứ thế trực tiếp trở về Thiếu Lâm Tự, từ đó cạo đầu xuất gia vào cửa Phật, không bao giờ dính líu đến tình yêu nhân gian nữa. Chỉ tiếc hắn không những không xuất gia mà còn chưa về Phụng Hưng được nửa tháng, thế mà lại đụng phải vụ án có liên quan đến bạn gái cũ. Ồ, Nghe đến đây, Vệ Phục Uyên nhướng mày. Cho nên anh ngay cả việc cô ấy kết hôn cũng không biết đúng không? Những lời này cũng quá đâm vào tim. Khương Nam Ngạn ôm ngực, cúi người, bày ra một bộ dáng đau thắt tim. Để hoàn toàn quên Tô Lan, Khương Nam Ngạn cố ý đổi một số điện thoại di động. Trong danh bạ mới không còn mấy bạn học đại học, những người còn lại đều là những người biết hắn từng có tình cảm với Hoa Khôi. Bận tâm đến tâm trạng của hắn, cũng sẽ không cố ý nhắc đến đối phương trước mặt đồng chí Tiểu Khương. Cho nên hắn thật sự không biết, Tô Lan lại kết hôn vào tháng trước. Mà Bắc Tuyền lại quan tâm một chuyện khác, chồng của Tô Lan tên là gì? Khương Nam Ngạn ngẩng đầu, héo hon trả lời, tên là Thái Minh Kiện, là học trưởng hơn chúng tôi 3 khóa. Từng làm cố vấn cho chúng tôi. Có tên thì dễ làm hơn nhiều. Bắc Tuyền gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cậu dẫn hai người xuống lầu, trực tiếp gõ cửa thư phòng, gọi khí linh Chu Lăng không cần ngủ dậy, đưa cho cô ấy một tờ giấy viết tên hai người. Phiền cô bây giờ tra giúp tôi hai người này. Ngay khi Khương Nam Ngạn cảm thấy xúc động, lại nghe thấy Bắc Tuyền lẩm bẩm, trong lòng lập tức lạnh đi một nửa. Bắc Tuyền đang nói, chỉ mong cặp vợ chồng trẻ này còn sống. Cách chương.